Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 122, 122, CS 122. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tốt như vậy làm. Tạm thời tới nói, này còn chỉ là một cái tư tưởng. Những cái đó cổ xưa thần linh cầm giữ vĩnh hằng chi môn như vậy lớn lên thời gian. Bọn họ nhưng không chào đón tân đồng bọn. Hơn nữa, chuyện này còn cần hảo hảo suy xét một chút. Trình độ nhất định thượng yêu cầu Bix khối Rubik phối hợp. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Bix khối Rubik nói lúc sau. Bùi Sâm hỏi, người cảm thấy thế nào? Bix khối Rubik, ngoặc kép, quả nhiên, chân chính nhân loại so nó có ý tưởng nhiều. Thì thật nếu muốn cùng thế giới này chân chính dung hợp. Ta phía trước suy xét chính là từ An Đế quốc cùng hạ bên này vào tay. Rốt cuộc này hai cái quốc gia chúa tể này phiến đại lục đã thật lâu. Nhưng mà ta nhớ tới ngươi cấp cái này server tên là Vĩnh Hằng Chi Môn. Không chỉ có như thế, lần này bị ghi lại nhập lịch sử thảm thiết chiến tranh. Cũng là vì này đàn không chịu cô đơn thần linh mới có thể biến thành như vậy. Ta bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ muốn chân chính đề cao dung hợp độ, còn cần từ Vĩnh Hằng Chi Môn bên kia thần linh vào tay, Bix khối Rubik thực mau trả lời. Ta suy xét một chút nói đến nơi đây, Bùi Sâm cũng không hề nói thêm cái gì. Bix khối Rubik tương đương thông minh, không thể thật sự đem nó trở thành một người công trí năng GM. Hoặc là bình thường trò chơi quản lý viên, cùng loại này tồn tại câu thông cùng hợp tác. Vẫn là thực làm người bớt lo. Bùi Sâm nhìn chính mình cấp bậc, khoảng cách 80 cấp đã không xa lắm, tới rồi 80 cấp, hắn liền có thể nghĩ cách tiến hành chức nghiệp đột phá. Trở thành truyền kỳ pháp sư, chỉ có tới rồi cái này cảnh giới, mới có thể tương đương với Vĩnh Hằng Chi Môn bán thần. Có tư cách đi Vĩnh Hằng Chi Môn nhìn một cái, ngay từ đầu còn tưởng ma võ song tu đâu. Kết quả là vẫn là trò chơi hệ thống cấp lực A. Pháp sư chức nghiệp tiến triển cực nhanh, kiếm sĩ đến bây giờ mới miễn cưỡng thăng lên tư cấp kiếm sĩ cũng thuộc về trung cấp chức. Nghiệp giả, nhưng mà cùng đã tới gần truyền kỳ pháp sư chức nghiệp thăng cấp tốc độ tới nói. Thật sự là không thể xem mơ siêu thậm chí nếu không phải vì bán kiếm sĩ ma thạch. Bùi Sâm đã sớm từ bỏ kiếm sĩ con đường này. Không phải hắn không nỗ lực, mà là thật sự tinh lực hữu hạn. Đồng thời, này cũng làm Bùi Sâm thanh tỉnh mà ý thức được. Mặc dù này đó thế giới đều là chân thật, các người chơi vẫn cứ có được nguyên trụ dân nhóm tuyệt đối vô pháp với tới ưu thế. Tỉ như hiện tại Arab Đại Lục Thượng sớm nhất một đám một chắc người chơi. Bọn họ tiến vào trò chơi này đã không sai biệt lắm phải có một năm. Có mấy cái đặc biệt gan người chơi đã qua 60 cấp cái kia tuyến. Đang tiến hành cao cấp chức nghiệp tiến giai. Cao cấp chức nghiệp tiến giai còn cần tiêu phí bọn họ một chút thời gian. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều có thể bước qua này khả mơ siêu này chỉ là ngắn ngủn một năm thời. Gian, các người chơi không có đem này đương hồi sự. Một năm lên tới 60 cấp, này ở trong trò chơi đều xem như tương đương chậm tốc độ. Rất nhiều trò chơi một năm đủ thăng mấy cái mãn cấp hào. Bọn họ không biết ngày đêm mà gan, cũng chỉ là ở thời điểm này thượng 60 mà thôi. Này còn gọi mau, nhưng mà đối với nguyên trụ dân tới nói, này thật sự không phải dùng khiếp sợ có khả năng đủ hình dung. Gần nhất Igo cùng Bùi Sâm không ở Arak Đại Lục, rất nhiều sự đều từ Akin, Icarbox cùng Sardin đại lý. Thậm chí ở Igo Đức phân phó dưới, đôi mắt nhìn không thấy Wendell, đều cần thiết muốn gánh vác nhất định công tác, này cũng không phải là khi dễ hắn, cứ việc Igo lại là xem hắn không quá thuận mắt, nhưng hắn nhưng không chuẩn bị lưu Wendell ở Hồng Phong lâu đài ăn cơm trắng. Đối với cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ, Igo cảm thấy chính mình đem hắn nguyền rủa chữa khỏi đã phi thường hào phóng khách khí. Vốn dĩ liền không có cái gì cảm tình, so người xa lạ hảo không bao nhiêu, mặc dù là có cộng đồng địch nhân Leser, Igo cũng có thể cười xem Leser tự thực hậu quả xấu. Căn bản không dùng được Wendell, gia hỏa này từ tới rồi Hồng Phong lâu đài tựa hồ liền có vẫn luôn ăn vạ nơi này tính toán. Hoàn toàn không liên hệ bang Freeze, thì Igo đương nhiên không nghĩ làm hắn bạch bạch lưu tại Hồng Phong lâu đài ăn no chờ chết. Wendell tiếp nhận một bộ phận công tác lúc sau, Ikebok cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Vị này dù sao cũng là có thể cùng Esmia sánh vai đại vương quốc trước người thừa kế. Chẳng sợ 12 tuổi liền tao ngộ loại sự tình này bị mạnh mẽ đốt cháy giai đoạn. Cơ bản tố chất vẫn phải có. Cũng bởi vậy, Ikebok có thời gian ngẫu nhiên đem ánh mắt phóng tới những cái đó big tộc trên người. Này vừa thấy, liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Cái gì, đã có mấy cái big tộc đang tìm cầu đột phá đến cao cấp kiếm sĩ phương pháp. Ikebok không thể không khiếp sợ. Hắn biết lúc ban đầu này đàn big tộc là cái gì trình độ. Mặc dù bởi vì bọn họ bất tử tính, thường xuyên vây quanh đi lên liền cao cấp kiếm sĩ cùng cao cấp pháp sư đều phải đau đầu. Nhưng khi đó, thực lực của bọn họ thật sự cũng không cường, cho nên chiến thuật biển người mới là phương pháp tốt nhất. Dù sao bọn họ là bất tử, trực tiếp đầu thiết đi phía trước mãng là đến nơi. Nhưng muốn nói bọn họ chung thân thể có bao nhiêu cường, kia khẳng định là không có. Ikebok đối bọn họ ấn tượng còn dừng lại ở một đống cấp thấp kiếm sĩ ngẫu nhiên có mấy cái chung. Cấp thời điểm, hiện tại lại nhìn kỹ đều kinh tới rồi. Này ngắn ngủn thời gian, big tộc tiến bộ quả thực có thể dùng nghe rợn cả người tới hình dung. Này đàn vốn là bất tử bất diệt dị tộc chung. Tuyệt đại bộ phận đã thành trung cấp kiếm sĩ, thậm chí có số ít trung cấp pháp sư cùng đạo tặc. Có lẽ bọn họ ở trung cấp chung không tính quá cường, nhưng là số lượng quá khổng lồ. Hơn nữa, đến trung cấp đỉnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít, trách không được bọn họ đang tìm cầu đột phá phương pháp. Lúc này mới bao lâu? Một năm, không? Một năm còn không có, này đối với nguyên trụ dân tới nói. Là một loại tương đối lớn đánh sâu vào. Giống Ikebok bản nhân, ước chừng 10 năm trước hắn cũng đã là cao cấp kiếm sĩ. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn còn dừng lại ở thất cấp trình độ. Mặc dù là siêu phàm giả, mọi người đều biết càng lên cao thăng cấp càng khó. Rất nhiều thiên phú không tốt lắm người có lẽ cả đời đều không thể đột phá đến cao cấp. 10 năm 20 năm đều dừng lại ở trung cấp cảnh giới. Này kỳ thật mới là nhất thường thấy. Nếu chỉ dựa vào nỗ lực là có thể thăng cấp. Kia siêu phàm giả trung tạo thành cao cấp khắp nơi đi kiếm thánh nhiều như cầu. Trên thực tế này khả năng sao? Đối với Ikebok tới nói. Này căn bản là không có khả năng. Bọn họ ở siêu phàm trên đường đi mỗi một bước. Đều là gian khổ mà thong thả. Giống Sardin như vậy thiên tài rốt cuộc ít ỏi không có mấy. Tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả suốt cuộc đời, cũng bất quá chỉ có thể tại đây con đường thượng đi ngắn ngủn một khoảng cách mà thôi. Ở siêu phàm giả chung, Ikebok đã coi như là thiên phú không tồi. Nhưng mà, cho hắn một năm thời gian, đừng nói làm hắn từ cấp thấp kiếm sĩ đi đến cao cấp. Hắn lúc trước gần là từ một bậc kiếm sĩ đột phá đến nhị cấp. Đều hoa không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian. Này nhóm người, như thế nào sẽ? Ikebok một bên cảm thấy không thể tưởng tượng. Một bên nhìn về phía bên cạnh vị kia ở Hồng Phong lâu đài làm công ngắn hạn big tộc. Đây là một cái hắn phía trước đều không có để ý quá tuổi trẻ nữ sĩ. Hắn tựa hồ chưa từng gặp qua nàng luyện tập kiếm kỹ. Cũng không giống nàng nào đó cùng tộc giống nhau nhiệt tình yêu thương chiến đấu. Ngược lại thực thích làm một ít lâu đài tuyên bố ngắn hạn nhiệm vụ. Ít nhất Ikebok liền ở Hồng Phong lâu đài nhiều lần gặp qua nàng. Nàng gọi là gì tới? Tựa hồ kêu Ái Vi. Lúc này lại nhìn kỹ. Vị này Ái Vi nữ sĩ cư nhiên cũng đã tiếp cận trung cấp đỉnh cảnh giới. Lại quá không lâu, có lẽ nàng cũng muốn bắt đầu tìm kiếm đột phá đến cao cấp kiếm sĩ phương pháp. Nhưng như vậy một vị cơ hồ cũng không đi ra ngoài chiến đấu. Cũng không luyện tập kiếm kỹ nữ sĩ. Rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp nhanh chóng từ cấp thấp kiếm sĩ đi đến cao cấp kiếm sĩ. Ikabok quản sự, buổi chiều Hạo Ái Vi nhìn thấy Ikabok đi tới. Phi thường lễ phép mà chào hỏi. Bởi vì nàng từ lúc bắt đầu liền rất thích idol cùng Bùi Sâm này đối CP. Cho nên thường xuyên tiếp Hồng Phong lâu đài bên này nhiệm vụ. Chỉ cần lên trò chơi, nàng có non nửa thời gian đều háo ở lâu đài. Đáng tiếc chính là gần nhất idol đi theo Bùi Sâm trốn chạy. Nàng liền tin tức đều hỏi thăm không đến. Thật sự là quá thương tâm. Mơ siêu xem ra vẫn là muốn sớm chăm chỉ làm nhiệm vụ lên tới 60 cấp. Đột phá đến cao cấp chức nghiệp. Sau đó liền có thể tùy tiện ngồi thời không đoàn tàu đi theo idol cùng Bùi Sâm chạy. Ái Vi âm thầm nghĩ. Ikabok trần chờ một lát, mới mở miệng, người đã là ngũ cấp kiếm sĩ. Đúng vậy, quản sự các hạ. Ái Vi gật gật đầu, đôi mắt đều sáng lên. Vị này quản sự chính là thất cấp kiếm sĩ. Chẳng lẽ muốn chỉ đạo chính mình đột phá đến cao cấp kiếm sĩ phương pháp? Nếu thật nhận được nhiệm vụ này thì tốt rồi. Sách, vận khí tới chắn đều ngăn không được. Ikabok sắc mặt một lời khó nói hết. Ta ngày thường chưa bao giờ gặp ngươi luyện tập kiếm kỹ. Không thể tưởng được tiến bộ như vậy mau. Ái Vi. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng không quá hiểu Ikabok ý tứ. Ách, luyện tập kiếm kỹ. Đối với bọn họ này đó người chơi tới nói. Kỹ năng đương nhiên cũng là có thuần thục độ. Thuần thục độ luyện được cao mới có thể thăng kỹ năng cấp bậc. Thương tổn sẽ càng cao. Nhưng đối với Ái Vi như vậy làm bán thời gian nhàn người chơi tới nói. Thương tổn cao cũng không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Hơn nữa này lại không ảnh hưởng bọn họ thăng cấp cùng tiến giai. Không thể nào, chẳng lẽ thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp có kỹ năng cấp bậc yêu cầu. Ngoạ tào, kia phải làm sao bây giờ? Cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn như thế nào đem thuần thục độ đều soát đi lên a. Bên này ý tưởng đã chợt, Ikabok xem trước mặt nữ sĩ sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, các ngươi Big tộc tựa hồ thăng cấp tốc độ thực mau. Có phải hay không có cái gì đặc thù phương pháp? Hắn biết như vậy là không đúng, không đủ lễ phép, quá mức trực tiếp. Hơn nữa nếu thực sự có cái gì đặc thù phương pháp, loại việc lớn này hẳn là cũng sẽ không nói cho hắn mới đúng. Ikabok hỏi xong liền có chút hối hận, nhân tiện nội tâm khiển trách một chút chính mình cách làm. Thực xin lỗi ta, đặc thù phương pháp. Ái Vi lại chớp chớp mắt, tự hỏi một chút Ikabok dụng ý, cái này NPC rốt cuộc muốn nói cái gì? Ái Vi có chút mờ mịt khó hiểu. Cái gì kêu đặc thù phương pháp, tỉ như nàng chính mình, xác thật không luyện kỹ năng thuần tục độ, cũng không thích đánh nhau, liền phó bản đều cơ hồ không soát, nhưng nàng mỗi ngày hàng ngày tất làm, tiếp Hồng Phong lâu đài bên này nhiệm vụ cũng có kinh nghiệm. Nói nữa, nàng vốn dĩ chính là nội trắc người chơi, đến bây giờ cũng mới 50 nhiều cấp, thăng cấp cũng không tính quá nhanh a. Những cái đó gan đế các đại lão đều đã 60 cấp suy nghĩ biện pháp đột phá đâu. Cho nên, vị này quản sự các hạ rốt cuộc là ý gì a? Ái Vi thập phần mê mang, chẳng lẽ không phải, chiến đấu hoặc là chậm rãi, là có thể biến cường sao? Ái Vi thử thăm dò nói, nàng tổng không thể nói cho Ikabok nàng thăng cấp toàn dựa hàng ngày nhiệm vụ cùng Hồng Phong lâu. Đài bên này tuyên bố nhiệm vụ đi, ngay cả Ikabok bên này cũng đã cho nàng không ít kinh nghiệm a. Ikabok, ngoặc kép, tính, tâm mệt, không thèm nghĩ, này đó Big tộc, đại khái vốn dĩ chính là một đám quái vật đi. Ikabok cuối cùng chỉ là mất mát mà rời đi. Đồng thời, thịt kho tàu lạt điều đám người đã sờ đến cao cấp chức nghiệp tiến giai mặt mày. Bọn họ chuẩn bị ở Vĩnh Hằng Chi Môn mở ra sau. Liền đi tân server chơi. Cao cấp chức nghiệp lúc sau có thể các server chạy loạn. Lập tức bản đồ liền mở rộng cảm giác, Cloder nói. Thịt kho tàu lạt điều gật gật đầu. Rất có thể Big khối Rubik trò chơi này. Tới rồi 60 cấp trò chơi vừa mới bắt đầu. Một năm nỗ lực lên tới 60 cấp, ngươi nói cho ta trò chơi vừa mới bắt đầu. Mê Liễu Lộc một lời khó nói hết mà nói. Nhưng kỳ thật rất nhiều người đều nhận đồng thịt kho tàu là điều suy đoán. Một ngày lúc sau, Vĩnh Hằng Chi Môn server rốt cuộc chính thức mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-19-05. 44, 15 đến 2019 trừ 11 đến 19-17. 31, 17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Hàn Lộ, Canh Gác, Sonic, Du Châu Châu, Tâm Khoan chân trường song thương tại tuyến, Thạch Trái cây tím, Dimiter, Tam Thất Bảo Bảo, cùng muối. Đại giã thái thái cải trắng đồ ăn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Là nhàn không phải hàm 66 bình. Thù thù 30 bình. Biu biu biu. Cầm đuốc soi 20 bình. Minh ca 15 bình. Hứa hứa. A thất. Giã ra. 9 khối 6. Lục 11 10 bình. Linh 9 bình. Thiên địa liên thành hoang. Số 4. May 5 bình. Lauren Dragon 3 bình. Lục hoa hoa. Trung li một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.